Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp truyện dài Lá nằm trong lá của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Thọ, Sơn, Hòa và tôi lập thành bút nhóm văn chương có tên gọi là Mặt Trời Khuya. Thọ với bút danh là Lãnh Nguyệt Hàn là thủ lĩnh của bút nhóm. Mỗi người đều có bút danh và có cho mình một nàng thơ. Cũng từ đó, bút nhóm Mặt Trời Khuya cùng các nàng thơ tham gia nhiệt tình vào tờ báo của trường. Tờ báo được sự quan tâm và ưu ái đặc biệt của ban giám hiệu, của các thầy cô và của cô Hiền dạy môn sinh vật. Bây giờ, Nguyễn Ngọc mời quý vị đến với phần tiếp theo trong truyện dài Lá nằm trong lá của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh qua giọng đọc của Xuân Khoa và Vân An. Đi một quãng xa, đầu tôi từ từ nguội dần. Gió ngoài đồng trống thổi mơn man, đầu cổ tóc tai giúp tôi bắt đầu nhận ra trí thông minh của tôi vừa rồi đã bị cơn nóng giận làm cho gióng cục lại. Tôi liếc thi sĩ Cầm Mặt Tử đang trầm mặt bên cạnh tắt lưỡi. Bậy quá mày ơi! Quả phụ quả. À, nó còn bậy thiệt. Không, tao bậy chứ không phải nó. Quả trốn mắt như thế tôi vừa nói tiếng Ấn Độ. Tôi thở dài. Tụi kia đến chơi chắc do vô tình thôi. Thì dĩ nhiên là vô tình. Thằng Hòa lại nhanh nhẩu hùa theo khiến tôi chán ngán, không buồn mở miệng nữa. Đã có lúc tôi định quay lại nhà thỏ con để làm quà với nó, nhưng lòng tự ái đã kèm chân tôi. Hòa thấy tôi làm thinh, nó cũng ngậm miệng luôn. Kể từ lúc đó, hai đứa lủi thủi và câm nín đi bên nhau như hai chiếc bóng, mãi tới tận nhà. Hôm sau đến lớp, thỏ con không thèm nói chuyện với tôi. Giờ ta chơi. Thọ tập hợp ban báo chí để phân công công việc. Thỏ con vẫn góp mặt, nhưng từ đầu đến cuối, tuyệt không nhìn tôi lấy một cái. Khi đám con gái giải tán, thọ lườm mắt nhìn tôi. Mày với thỏ con có chuyện gì hả? Có thằng Hòa đứng đó, tôi không thể chối. Tôi và tặc lưỡi kể cho nó nghe chuyện xảy ra hôm qua. Nghe xong, thọ nhún vai kết luận gọn gọn. Ngu! Ngu á! Tôi gãi má, tròn mắt nhìn nó. Thực ra thì mày không có ngu. Thọ cực ngu, phải nói là quá ngu mới đúng. Không để tôi kịp phản ứng, thọ chặn họng luôn. Thứ nhất, mày không nên đổ tội lên đầu thỏ con một cách vô lối như vậy. Thứ hai, mày là cỏ phong sứ. Thi sĩ thì phải bao dung độ lượng, có tấm lòng rộng rãi như trời bể. Không thể vì một chuyện cỏn con và không rõ đầu đuôi mà xù lông nhiến lên với người tình như là một tên du côn hạng bét. Tôi không biết thỏ con có phải là người tình của tôi không. Thật lòng tôi thấy nó chẳng có gì giống như vậy. Nhưng tôi biết hôm qua tôi đã mất bình tĩnh. Tôi quá nóng nảy. Tôi đã nói với thỏ con những lời lẽ mà một thi sĩ không được phép nói. Bây giờ tôi phải làm sao? Cuối cùng sau một hồi nhắm mắt, cho bớt sốc, tôi mở mắt ra nhìn thỏ cầu cứu. Thi sĩ không bao giờ nói những lời chanh chua đánh đá. Thi sĩ mở miệng là nói ra thơ. Vậy tao phải làm thơ xin lỗi nữa hả? Đúng rồi. Khi nào thằng Lợi đưa lại cuốn cách đê, mày chép bài thơ vô đó, tao sẽ truyền cho thỏ con xem. Thi sĩ Cỏ Phong Sương chưa kịp nghĩ ra những dần thơ để làm quà với thỏ con, đã tới lượt thi sĩ Hận Thế Nhân gây chuyện với nàng thơ của nó. Trong 4.000 thơ của bọn tôi, nhà của Xí Mùi ở xa nhất, nó ở tuốt bên Vinh Hy, xa mãi về phía tây. Muốn tới nhà nó phải băng qua hai chiếc cầu, rồi đánh một vòng quanh chân đồi đất đỏ toàn xiêm và mua, sau đó phải vòng vèo khoảng 30 phút, men theo các con ngõ nhỏ, chạy luồn dưới các rặng tre xanh ngắt và kéo dài tưởng như vô tận. liên hệ chớp được xe Honda của các ông bố, nếu không đi rừng đi suối, bọn tôi lại rủ nhau chạy lên chơi nhà Xí Muội. Trong bốn nàng thơ, Xí Muội là đứa xinh nhất, mắt nó to ơi là to, miệng nó cười tươi và hiền, lại khoe răng khỉnh trông duyên tề. Tất nhiên bọn tôi thích kéo lên chơi nhà Xí Muội không phải vì nhan sắc của nó, đơn giản vì nó là nàng thơ của thằng Sơn. Điều hấp dẫn bốn chàng thi sĩ chính là khu vườn nhà Xí Muội. Vườn nhà nó rộng mênh mông, lại lắm cây ăn trái, chuối, xoài, ổi, đu đủ, nhãn lồng, lichima. Chạy dọc bên hông nhà nó là các dòng khoai tươi tốt, các quạt đậu phộng, rau muống xanh và các loại rau thơm như húng quế. Ao cá ở phía sau nhà ngon ngoe và cồng sen, nhưng cá nhiều vô kể. Cách ao cá là một quãng, kế hàng rào là dạt mía dày với những thân mía chen chúc, trông như những cô gái mảnh khảnh đứng túm tụm thi nhau xõa tóc. So với các ngôi nhà chật chội trong thị trấn, nhà Xí Muội là một vương quốc quyến rũ đối với bọn tôi. Tới chơi nhà, có cảm giác như đi dạo ngoại, đi nghỉ hè, hết nướng khoai tới nấu chè, hết nhổ đậu phộng bẻ mía đến câu cá, trò nào cũng mê tơi. Riêng với thằng Sơn, mê tơi nhất có lẽ là Nhỏ Nguyệt, em của Xí Muội, đó chính là mầm mống của rắc rối. Bọn tôi đều biết Xí Muội có một cô em gái dù chưa gặp mặt bao giờ. Nguyệt 14 tuổi, bằng tuổi tôi và thằng Hòa, tức là nhỏ hơn thằng Sơn và Xí Muội 1 tuổi. Từ bé, Nhỏ Nguyệt đã ở với chú thím ngoài thành phố hiếm khi về nhà. Cũng có thể tháng nào nó cũng về, nhưng những lúc nó về bọn tôi lại không có mặt ở nhà Xí Muội. Hên làm sao, hay xui làm sao, hôm đó nó về thăm nhà đúng vào lúc bốn đứa tôi đang kéo lên Vinh Huy. Nghe có bọn rú ga Mỹ trước sân, Xí Muội hớn hở chạy ra. Tôi nhìn vào nhà, thoáng thấy một cô gái mặc áo hoa từ phòng khách hấp tấp chạy vào buồng trong. Ai trong nhà vậy Xí Muội? Tôi hỏi khi bật chống xe. Em gái mình đó. Cả bốn cái miệng đồng thanh. Ôi. Gì mà ôi? Sơ cười. Lần đầu gặp mặt thì cứ ôi chứ sao? Lúc còn tôi dọn nhà, Nhỏ Huyệt vẫn trốn trong buồng. Chắc nó mắc cỡ. Xí Muội kêu 5-7 lần, nó sẽ không chịu thò mặt ra. Xí Muội phân trần. Em mình ngại gặp người lạ lắm. Tính nó hay xấu hổ nữa. Hôm đó rốt cuộc chỉ có thằng Sơn là thấy mặt em gái Xí Muội. Lúc tôi thọ quà cho Xí Muội bẻ mía sau giường, nó vẫn ở lì trong nhà ôm cuốn sách to sù sụ cắm mặt ngồi đọc. Sơn ngồi bám mặt bàn, chắc chẳng có âm mưu gì. Nhưng khi em gái Xí Muội từ trong buồng chạy ra, lần nhanh xuống bếp, thì nó nhìn thấy. Nó kể với tôi là Nhỏ Nguyệt xinh lắm, xinh hơn Xí Muội gấp 6 lần. Mặc dù tôi chẳng hiểu nó căn cứ vào đâu để đưa ra con số đó. Nó bảo lúc Nhỏ Nguyệt từ trong buồng chạy ra, cô bé giật bắn cả người khi nhìn thấy nó. Có lẽ cô bé tưởng các ông anh bà chị đã kéo hết ra sau giường. Chào em. Lúc đó thằng Sơn vui vẻ buộc miệng và được đáp trả bằng cái gật đầu và nụ cười vẻ ngãi của Nguyệt. Chỉ vậy thôi mà nó nói trái tim nó muốn rớt ra ngoài. Bữa đó cho đến khi ra về, thằng Sơn không gặp lại Nhỏ Nguyệt thêm lần nào nữa. Sau khi bất ngờ chạm mặt Sơn, Nhỏ Nguyệt trốn mất biệt, chẳng biết trốn ở xó xỉnh nào. Vì thằng Sơn giả vờ chạy xuống bếp nướng khoai mấy lần vẫn không thấy em gái Xí Muội đâu. Nếu chỉ có vậy thì đã chẳng thành chuyện. Đằng này sau khi trông thấy Nguyệt, còn nhà Sơn chả còn tâm trí đâu chúi mắt vô sách nữa. Lợi dụng lúc bọn tôi đang lúi húi sau giường, còn Nhỏ Nguyệt lặn mất tâm dưới bếp. Nó bắt đầu tái máy chồng tập trước mặt. Đó là tập học của Nguyệt. Chắc có đem từ thành phố về để tranh thủ học bài. Và lúc bọn tôi chưa ùa vô thì nó đang ngồi học đàn bàn. Thằng Sơn lục lọi, chắc chỉ tò mò thôi. Nó bảo với tôi là nó chỉ muốn xem Nhỏ Nguyệt viết chữ đẹp xấu thế nào. Không ngờ nó phát hiện một sắp ảnh của Nhỏ Nguyệt kẹp trong tập, loại ảnh 3x4 để làm cho học sinh. Nhưng nhớ được một hũ vàng, thế là nó lén lút cho ngay một tấm. Lẽ ra cái trò đạo chích chẳng có ma nào biết nếu thằng Sơn không nhét tấm ảnh Nhỏ Nguyệt vô bóp, lại ở ngay ngăn bọc nhựa ngoài cùng, với mục tiêu hắc ám là thỉnh thoảng mở ra ngắm cho đỡ nhớ. Đúng là cái thằng đại ngu, ăn dùng mà không biết chùi mép. Trong một lần ban báo chí tám đứa đi ăn chè, Sơn móc bóp, lôi tiền ra góp phần, lớp nó thế nào đánh cho chiếc bóp ngay chân nàng thơ của nó. Sơn chưa kịp nhặt, Xí Muội đã thò tay lượm lên. Oái âm làm sao cái bóp lại bung ra ngay lúc đó, ngay trước mặt Xí Muội. Và tôi tin rằng nếu Xí Muội từng thấy ma một lần trong đời, thì gương mặt của nó lúc đó có lẽ chẳng thấm tháp gì so với lúc nó nhìn thấy tấm hình em gái nó trong bóp thạch sơn. Đôi mắt xí mùi bình thường đã to, bây giờ nó trố lên, khiến nó trông như bị động kinh. Miệng nó há ra, răng rảnh biến đâu mất. Và kinh khủng nhất là có vẻ như nó sẽ không bao giờ ngậm miệng lại được nữa. Không chỉ xí mùi, tôi, Thọ và Hòa cũng không tin vào bất cứ cái tai nào trong hai cái tai đang dần dập của mình, khi xí mùi rung rung, tất giọng khào khào như bị nghẹt mũi sau khi đã tìm lại được tiếng nói. Sao hình em tôi lại đây? Không nói thì ai cũng biết trong cái ngày u ám đó, nhỏ xí muội có vẻ phù hợp với bút danh Hận Thế Nhân hơn là người yêu của nó, mặc dù nó chưa từng viết một câu thơ nào. Thằng Sơn tất nhiên giống như người ngậm hụt thị, mặt nó méo như không thể nào méo hơn, khiến cái mũi như bị lệch qua một bên và bằng bộ mặt biến dạng như vừa chui ra từ lò ép. Nó ngắt ngứ thanh minh. Hôm lên chơi nhà xí muội thấy tấm ảnh này nằm dưới đất, không biết của ai nên tôi có kẻ bóp. Như bất bình cho bạn, Hạt Dưa đế một câu. Rồi giữ luôn hả? Đâu có, tôi định đưa lại cho xí muội nhưng rồi quên mất. Mặt thằng Sơn bắt đầu nhìn màu ráng chiều. Dĩ nhiên chẳng ai tin lời Sơn, cả ba đứa con trai bọn tôi cũng không tin, nên tôi chẳng hề ngạc nhiên khi xí muội hứ một tiếng. Con ma mới tin ông á. Ném vào mặt thi sĩ Hận Thế Nhân một câu, xí muội đứng phắt lên khỏi ghế, đùng đùng bỏ đi một nước. Như có hiệu lệnh, Cúc Tần, Thỏ Con, Hạt Dưa xô ghế rọt rẹt đứng lên. Nè, mặt thằng Thọ la quảng, ba nàng thơ kiên quyết ủng hộ nàng thơ thứ tư, Cúc Tần thậm chí như phát khùng. Không có này gì hết á, mấy ông cùng một dục với nhau, tụi tôi còn lại cái gì nữa. Bỏ mặt bọn tôi ngớ ra với nhau như bốn thằng thồn, ba nàng thơ hấp tấp kéo nhau ra cửa, dắp chân lịch kịch vào bàn ghế dọc lối đi vì bước quá nhanh. Động tác gợi nhớ đến cảnh những người lành lặn đang dồ dã tránh xa bọn ghẻ lở. Trong góc quán lúc này, khung cảnh nghẹt thở như trước giờ bắn giết. Thi sĩ Lãnh Nguyệt Hàn lần lượt quay nhìn thi sĩ Hận Thế Nhân bằng ánh mắt lạnh lẽo gấp mấy lần cái bút danh của nó. Ngay cả tôi và Hòa cũng vậy, hai đứa tôi đóng đinh vô mặt thằng Sơn bằng những tia nhìn bé nhọn đến mức nếu Sơn không phải là người giỏi chịu đựng, chắc chắn nó sẽ lăn lùng ra giữa quán khi bị sáu tia nhìn chọc chọc cùng lúc xuyên qua. Không khí quanh chiếc bàn lúc này ngột ngạt như đang ủ trong một tấm mền dày. Trong tấm mền đó, thằng Sơn có rút người thật gọn, như tìm cách chôn mình thật sâu vào lòng chiếc ghế mây để tránh bị lôi ra xét xử. Hòa bất thần rên lên. Mày làm sao thế hả Sơn? Tao có làm sao đâu. Tiếng thằng Sơn lý nhí nghe như tiếng dế dẫn lên từ dưới chân bàn. Thọ gầm gừ. Thằng ngu, đời mày chẳng còn việc gì để làm nữa hay sao mà đi nhét tấm ảnh của em gái con xí muội vô bóp hả mày? Tao tình cờ nhặt được, định đem trả. Giọt Sơn như hết hơi thều thào đến tội. Đem trả cái đầu mày á. Thọ nạt ngang, tôi nghe rõ tiếng nghiến răng trèo trèo của nó. Mày tưởng bọn tao đứa nào cũng ngu như mày hả? Nhớ đến lời sĩ sói oan ức, mấy ông cùng một dục với nhau, của con nhỏ Cúc Tần khi nãy, tôi nghe máu nóng bốc lên đầu. Mày vẫn dở tình chị duyên em làm chi cho tụi tao bị giả lây hả Sơn? Tụi mày! Bị ba mũi giáp công cùng lúc, con nhà Sơn mặt xanh như đít nhái, có vẻ như nó sắp hòa ra khóc tới hơi. Nhưng Sơn không khóc, phút chót nhăn cả thuốc liều, nó đột ngột hét lên. Tình chị duyên em cái khỉ móc! Tao có tình cảm gì đặc biệt với xí muội đâu, toàn tụi mày gán ghép cho tao cả. Trên ngồi dậy, Tiếng thét phẫn nộ như bị kẹp nén bấy lâu, chẳng khác nào tiếng kêu đòi tự do. Ờ nhỉ, tôi âm thầm nhủ bụng, mình và thỏ con thực ra cũng có gì với nhau đâu. Đi chơi chung cả đám thì vui vẻ thật, lúc nào cũng ríu ra ríu rít như chim. Nhưng những lúc chẳng may chỉ có hai đứa với nhau, tôi và nó cứ lúng ta lúng túng, dắt ốc như dắt chanh, cũng chẳng nghĩ ra chuyện để nói. Hôm trước gặp đám con ông A, ông B, ông C ở nhà thỏ con, tôi có sững cồ với nó. Chắc cũng chẳng phải ghen tuông gì, chỉ là cảm thấy tự ái thôi. Hơn nữa cái đám đó lất cất quá, coi tôi và thằng Hòa như con nít, mà có khi là con nít thật. Lại nói câu nào câu nấy như dùi chọc vào tai, có tượng đất mới không cáu tiếc. Càng ngẫm nghĩ, tôi càng thông cảm cho Hận Thế Nhân. Tự nhiên bắt nó chung thủy với người nó không hề yêu thì tội nó quá. Nó có lấy bút danh là Hận Thế Nhân cũng không có gì quá đáng. Không biết Thọ và Hòa có nghĩ giống tôi không, mà chẳng thấy đứa nào hé môi. Trong khi Hòa đưa tay gãi gáy, thì Thọ sờ cầm Tư Lự. Thằng Sơn sau khi hét tướng, thấy mọi người im ru thì hơi hoảng, lại rút người dọc ghế và nút chặt miệng lại. Tôi biết, nếu có đứa nào lên tiếng phá vỡ sự im lặng trong lúc này, đứa đó phải là thằng Thọ. Không chỉ vì nó là trưởng ban báo chí và trưởng bút nhóm, mà còn vì nó là đứa đầu têu ra cái trò yêu đương này. Cuối cùng Thọ cất giọng, đúng như tôi nghĩ, nhưng nó không phun ra tiếng ngu ưa thích, cũng không mắng xa xả như mọi lần. Nó nói một câu nguội ngắt, không tương xứng chút nào với những gì vừa diễn ra, đến mức tôi ngờ nó mượn giọng nói của ai. Thế mày không có tình cảm gì với xíu muội thật à? Tao chỉ coi nó như bạn bè bình thường thôi. Sơn đáp nhỏ người lên, sung sướng khi không thấy thằng Thọ chỉ trích theo thói quen. Thọ chớp mắt, vẫn giọng vô dương. Thấy vợ nó yêu mày rồi sao? Làm gì có? Làm gì có? Sơn cao giọng, nó đơn cổ, trông như chuẩn bị thề. Thôi, khỏi thề. Thọ khoát tay, dễ dãi, điều hiếm có ở một đứa lúc nào cũng áp chế người khác như nó. Tao tin mày. Nó tình tình quay sang tôi. Còn mày thì sao? Có không Sương? Mày và thỏ con vẫn chỉ là bạn bè thôi chứ. Sau khi thi sĩ Lãnh Nguyệt Hàn chất vấn dặn dò một vòng và nghe ba thi sĩ còn lại thành thật khai báo, tôi ngạc nhiên nhận ra mấy đứa kia đều giống hệt mình, nghĩa là chẳng đứa nào yêu đương tới con khỉ gì hết. Ngay cả Thọ cũng ngập ngừng thú nhận. Tao và Hạt Dưa cũng chẳng đứa nào có gì với đứa nào hết trơn á. Ba đứa tôi vừa thở vào, Thọ đã nhướng mắt nghiêm nghị. Nhưng như vậy không có nghĩa là tụi mày cho phép mình muốn làm gì thì làm. Như để bắt bọn tôi chú ý, Thọ dùng ngón trỏ dễ lan quăng trong không khí và lên giọng. Không yêu, không có nghĩa là tụi mình không tôn trọng nó. Thọ nhìn tôi qua khóe mắt, nhếch môi. Mày không muốn thỏ con cười cợt với mấy thằng kia, thì nó cũng vậy thôi. Chưa kể so với con trai, tụi con gái còn sĩ diện hơn gấp chục lần. Mày không biết tự ái của tụi nó to như cái đình sao? Thọ co chân đá vô chân thằng Sơn dưới gầm bàn. Còn cái thằng ngu này nữa. Nếu mày có thích em gái con xí bụi á, thì cũng không nên lộng hình nó vô bóp và mang kè kè bên người theo cái kiểu lạy ông con ở bụi này. Bộ toilet nhà mày không có chỗ nào cất giấu hả mày? Sau khi được Thọ giáo dục về tụi mình và tụi nó, theo cái kiểu các nhà quân sự vẫn giảng giải về địch và ta, và cách ứng xử với các nàng thơ sao cho khôn ngoan, đầu óc ba đứa tôi sáng ra và bút nhóm mặt trời khuya vui vẻ giải tán. Ra tới cửa, tôi khều Thọ. Còn vụ bài thơ sao hả mày? Ta có phải làm nữa không mày? Tôi hỏi và hồi hộp chờ nó một cái lắc đầu. Sao không làm? Nãy giờ tao nói những gì? Mới đó mày đã quên sạch rồi hả? Cái cách Thọ nhìn tôi như thể nhìn một thằng người bằng gạch, khiến tôi vừa ra khỏi quán đã ba chân bốn cẳng chạy đi kiếm thật lời. Trong khi tôi thấp thỏm, không rõ lời đã viết chữ nào trong cuốn sổ các nơi chưa, và nó có tiếp tục bỏ cuốn sổ ở nhà hay không, thì nó đã toét miệng cười. Khi nhìn thấy tôi và nhanh nhẹn thò tay vô ngăn bàn lôi cuốn sổ chìa ra. tao xong rồi nè. Tôi cầm lấy cuốn sổ, tò mò lật tới trang có sáng tác của Lời. Tôi trố mắt nhìn vào văn đề chuyện Tô Đậm bằng bút đỏ, chàng trăn ngựa của nhà vua. Ngạc nhiên hỏi, mày viết chuyện cổ tích hả Lợi? Thì thằng Thọ nó bảo tao muốn viết thể loại gì cũng được mà. Lợi nhìn tôi, có vẻ chột dạ, vì tưởng tôi chê bai nó. À không, tôi đập tay lên gian đời, như bằng cái đập đó dập tắt sự lo lắng của nó. Đúng rồi, mày muốn viết gì thì tùy mày. Trong một lúc tôi quên bẵng, tôi nôn nóng lấy cuốn sổ là để chép thơ tạ tội với Thọ con. Tôi cũng quên bẵng trống vào học gian lên đã lâu, và thầy Vinh đang sang sảng giảng bài trên bảng. Cầm cuốn cắt nê về chỗ ngồi, tôi mê mãi chúi mắt vào bài văn xuôi đầu tiên của bút nhóm Mặt Trời Khuya. Bóng đêm thả xuống từng mảng lớn, mỗi lúc một dày, và cùng với nó khí lạnh lẽo về trùm kính lâu đài. Giờ này nhà vua, hoàng hậu, công chúa và hoàng tử đã thiêm thiếp giấc nồng trong những căn phòng lộng lẫy và ấm áp. Ở tàu ngựa, phía sau lâu đài, chàng trăn ngựa đang co ro trong chỗ ngủ tồi tàn của mình. Đã bao đêm như thế rồi, kể từ khi ba mẹ chàng qua đời. Một thời gian dài chàng lang thang trong rừng, sống qua ngày bằng trái cây và những con thú nhỏ bẫy được. Cho đến ngày nhà vua đi săn, và đám tùy tùng vô tình tìm thấy chàng nấp sau kẽ đá bên một con suối nhỏ, chàng được đưa về hoàng cung và trở thành người chăn ngựa trẻ tuổi của nhà vua. Từng trải qua cuộc sống hoang dã, chàng không sợ cái lạnh lắm, vì chàng biết cách đối phó với nó, dù khí trời ban đêm thật là mênh mông băng giá. Chàng lấy cỏ trong tàu ngựa ủ lên nửa người bên dưới, suốt đêm rút chân dọc đó để tìm hơi ấm. Khi nhiệt độ xuống thấp hơn nữa, chàng tìm những tấm đất trên yên ngựa để làm mền. Tôi đọc được phân nửa câu chuyện của thằng Lợi, thầy Chinh đã kêu cả lớp lấy giấy ra làm bài kiểm tra, nên tôi buộc phải xếp cuốn các cây lại đút vô ngăn bàn. Tôi quay đầu xuống bàn chót, tính giơ ngón cái lên khen nó, nhưng Lợi đang úp mặt vô bài làm, nên tôi đành quay sang thằng Hòa trầm trồ. Thằng Lợi nó viết chuyện hay lắm mày ơi. Nãy giờ mày đang đọc chuyện của nó đó hả? Mày viết chuyện gì vậy? Chuyện cổ tích. Trời, tao không có thích chuyện cổ tích. Hồi bé thì thích, bây giờ tao không thích nữa. Tôi cũng như Hòa, chuyện cổ tích hồi bé tôi thích mê, lớn lên thấy nó trẻ con thế nào. Bây giờ tôi thích đọc Khái Hưng, Thạch Lam, Dũng Trọng Phụng hơn. Nhưng không hiểu sao tôi lại thích chuyện Chàng Trăn Ngựa của nhà vua do thằng Lợi sáng tác. Mặc dù tôi chỉ đọc được một đoạn ngắn ngủn, có lẽ số phận hẩm hiu của thằng bé mồ côi trong truyện khiến tôi động lòng. Của Lời. Bữa đó lúc ra về, nghe tôi khoe thằng Lợi đã có sáng tác mới, Thọ giành lấy cuốn cắt nê. Nó đem cuốn sổ về nhà, sáng hôm sau trống ra chơi vừa vang lên, nó hăm hở lùa bọn tôi vô quán cà phê. Lần này có cả thằng Lợi. Vừa ngồi xuống, nó đã tuyên bố ngay. Báo một tin vui cho bút nhóm chúng ta. Hôm nay văn sĩ Lợi đã bắt đầu khai bút. Tôi liếc Lợi, thấy mặt nó ửng lên như chẳng nghe. Nó bấu mười ngón tay vô thành ghế như để khỏi ngã lăn ra vì hồi hộp. Thọ hắng giọng. Tây sĩ Cỏ Phong Sương và tao đã đọc. Tới đây, Thọ cố ý ngưng lại và quét mắt một vòng để khoái trá, thưởng thức vẻ tò mò của hai đứa chưa đọc truyện này là Hòa và Sơn, lần vẻ khẩn trương của tác giả Lưu Thành Lợi đang dứt dí trên ghế. Khi thấy không khí đã căng như dây đàn và có vẻ sắp sửa phát nổ, Thọ trịnh trọng tiếp. Và hai đứa tao nhất trí đánh giá Chàng Trăn Ngựa của nhà vua là một chuyện tuyệt hay. Sơn Hòa và tôi vỗ tay bơm bớp trước gương mặt càng lúc càng chính nghị của Lợi. Tôi vừa vỗ tay vừa hào hứng phụ Hòa. Lưu Thành Lợi là Thạch Lam thứ hai. Tụi mày nói quá. Lợi phản ứng yếu ớt, nhưng rõ ràng không giấu vẻ sung sướng. Tôi đặt tay xuống bàn ra hiệu cho mọi người im lặng. Tao chỉ có ý thằng Lợi một điều. Mọi thành viên của bút nhóm đều sử dụng bút danh. Mày không thể ký tên thật với sáng tác của mày được. Tao không biết cách đặt bút danh. Mày yên tâm, tao đã nghĩ giùm mày rồi. Chuyện của mày viết về chàng trăn ngựa, bút danh của mày sẽ là Mã Phu. Mã Phu á? Lời chớp mắt rụt rè phản đối. Sao tao thấy cái tên này có làm sao quá mày? Tên hay thế này mày bảo thế nào là thế nào? Thọ Tự Ái gân cổ thoát nổi giận. Bút danh ý nghĩa gì đây cơ mà? Đang cao giọng nó đột ngột dịu xuống. Thôi thôi, mày không thích thì thôi. Để tao đem dấu sắc vào. Mày sẽ là Mã Phú. Mã Phú mới xuất hiện đã gây chấn động trong giới học trò. Chuyện chàng trăn ngựa của nhà vua bọn tôi đọc chỉ là phần đầu của câu chuyện dài lòn ngoằn của nó. Hôm đó sau khi Lưu Thành Lợi được thằng Thọ phù phép biến thành Mã Phú, lời háo hức đòi cầm cuốn cắt nê về để viết tiếp phần 2. Tôi là đứa ủng hộ lời nhiệt tình nhất, vì nhờ vậy mà thằng Thọ quên phát bài thơ tạ lỗi thỏ con tôi đang còn nợ. Từ lúc Lưu Thành Lợi biến thành Mã Phú, nó dường như cũng biến thành con người khác. Được bọn tôi bốc lên mây xanh, chắc tối đó lời thức suốt đêm sáng tác. Hôm sau, tôi và thằng Hòa về tới cổng trường, đã thấy lời ngồi trên bậc thềm ngay trước cửa lớp, ngóc cổ trông ra. Tôi như nó đang rình bọn tôi. Vừa thấy tôi và Hòa bước chân vào trong sân, lời đã phóng dù ra như một mũi tên, cảm giác to như bay ngang sân trường. Hòa chọc khi lại tới gần. Ai được mà vậy? Văn sĩ Mã Phú trét miệng cười, lôi cuốn sổ trong túi sách ra, dúi vào tay tôi. Trả cho mày nè. Tôi cầm cuốn sổ lật dài trang, chép miệng hỏi. Mày mới viết tiếp á hả? Tối qua tao viết đến 3 giờ sáng. Mày sẽ là vũ trong khủng. Tôi nhìn cặp mắt đỏ kè của nó, mỉm cười, cảm giác đang đóng vai lãnh huyệt hàng. Phần tiếp theo câu chuyện chàng trăn ngựa của nhà vua bắt đầu có nhiều tình tiết hấp dẫn. Một hôm công chúa ôm sách ra đồng cỏ ngồi đọc. Công chúa 14 tuổi, nhỏ hơn chàng trăn ngựa 2 tuổi, nên vẫn còn ham chơi lắm. Cô đọc sách một lát, lại vừa vứt bừa sách ra cỏ, tung tăng hái qua bắt bướm. Chốc sau lại ngồi xuống ôm sách lên, rồi lại chán, lại dõm dậy chạy nhảy. Lần này cô rượt theo các chú sóc, vừa đuổi vừa cười khúc khích. Tiếng cười của cô reo lên trong gió, như tiếng pha lê chạm vào nhau, khiến chàng trăn ngựa đang cắt cỏ, tự nhiên có ai phả nhạc xuống tâm hồn. Rồi công chúa nhìn thấy chàng trăn ngựa. Lần đầu tiên cô nhìn thấy chàng. Cô chậm bước lại, từ từ tiến về phía chàng trai lạ. Từ bé công chúa chưa nhìn thấy chàng trai nào cặp tuổi mình, ngoài hoàng tử năm nay 8 tuổi, toàn dò dẫm và quấy nhiễu cô. Túc trực xung quanh cô xưa nay là các bậc đại thần râu dài, thẩm thực, và lúc nào cũng trồng vào mặt cho uy nghiêm đạo mạo. Tóm lại, công chúa không có bạn. Cô bước bằng những bước chân thật chậm, gần như rón rén. Nhưng đó không phải là dấu hiệu của sự rụt rè. Có vẻ như cô nghĩ mình đang tiến gần một con chim lạ. Chỉ sợ mình đang gây ra tiếng động, con chim sẽ đập cánh bay đi mất. Ngươi làm gì ở đây thế? Công chúa tò mò hỏi khi đã đứng đối diện với chàng trai. Trong mặt cô rất vui vẻ. Chàng trăn ngựa phát hiện ra công chúa ngay từ đầu. Và tuy mới gặp cô lần đầu, chàng đã biết ngay cô là công chúa, qua cách ăn mặc không thể lẫn vào đâu của cô. Cũng như công chúa, chàng trăn ngựa cũng không có bạn. Những năm tháng sống giữa rừng xanh, đánh bạn với chàng là những chú khỉ nghịch ngợm và lũ sóc đuôi dài. Từ khi được nhà vua đưa về cung, cùng ăn, cùng làm với chàng là những bác thợ làm giường, những đầu bếp trong lâu đài. Họ không phản bạn chàng. Trong mắt họ, chàng chỉ là chú bé con. Điều đó giải thích tại sao chàng ngay ra khi công chúa hỏi. Ngạc nhiên, ngượng ngùng và vui sướng, những cảm xúc khác nhau cùng lúc lấp đầy con người chàng, khiến chàng bối rối đến mức không biết phải phản ứng như thế nào. Có lúc chàng đưa tay lên khiến công chúa ngỡ chàng sắp trả lời câu hỏi của mình, nhưng rồi cô nhận ra chàng chỉ phát một cử chỉ bâng quơ thế thôi. Ngươi không nghe ta hỏi à? Công chúa khẽ nhíu mày sau một lúc kiên trì chờ đợi. Đến lúc này thì chàng trăn ngựa phát quản, chàng ấp úng. Thưa công chúa, ngươi đang làm gì ở đây thế? Công chúa nhắc lại câu hỏi, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào mặt chàng trai và hiếu kỳ. Tôi cắt cỏ. Chàng trai đáp, dùng về chỉ tay vào hai giỏ cỏ tươi bên cạnh. Công chúa tròn đôi mắt đẹp. Đưa cắt cỏ làm gì? Cho ngựa ăn, thưa công chúa. Chàng trai ngựa lệ phép đáp. Đã bắt đầu thấy tự nhiên hơn, nên câu nói đã không còn bị đứt khúc. Công chúa như quên mình là công chúa. Cô bước lại chỗ giỏ cỏ, ngồi thập xuống và rút cả hai tay vào cỏ ướt reo lên. Ôi, mát quá! Ngươi chỉ ta cắt cỏ với. Tình bạn với chàng trai ngựa mồ côi và cô công chúa cành vàng lá ngọc lập tức thu hút sự chú ý của bạn đọc. Trước tiên là cô mấy đứa trong bút nhóm bọn tôi, tiếp theo đến các nàng thơ, sau nữa là các đứa khác. Thọ tắm tắt. Thằng Mã Phú giết chiến ghê. Sơn gật gù, hấp dẫn không thua gì chuyện chương chi. Hòa ngước nhìn trời. Hay nghe chuyện tình Romeo Juliet. Tôi đá cho chân Hòa. Chuyện tình hồi nào? Để rồi mày coi. Tao linh cảm trước sau gì chàng trai ngựa và công chúa cũng yêu nhau. Không yêu là tao đi đầu xuống đất. Thằng Hòa nói bằng cái giọng như thể nó chính là tác giả khiến tôi đâm từ ái. Được rồi, để tao đi hỏi thằng Lợi. Lời làm tôi thất vọng quá sức. Tôi thuật cho nó nghe những gì thằng Hòa nói, rồi liếm môi hỏi. Nó nói đúng không hả mày? Trong khi tôi thấp thỏm trình ở nó một cái lắc đầu, hoặc nghe nó chửi thằng Hòa cầm đèn chạy trước ô tô. Một câu cho bỏ ghét, nó lại nghe răng ra cười. Tao cũng không biết nữa, tao chỉ mới nghĩ ra được cái chuyện đó à. Lời trả lời kiểu đó, tôi chẳng dặn dẹo được gì. Tôi dỗ dai nó lái sang chuyện khác. Mày viết, chuyện hay lắm. Mấy hôm nay cả lớp mình truyền tay cuốn các nê để xem chuyện của mày. Nghe đồn á, tụi lớp khác cũng đang chạy qua thập thò hỏi mượn. Chết rồi! Lời bất giác thốt lên, nụ cười đột ngột tuột khỏi môi nó. Tụi mày đừng nói với ai, Mã Phú là tao nghe. Sao vậy? Gặp tao, được ái mộ như vậy, tao vỗ ngực xưng tên liền. Biết đâu được, tụi con gái nó xúm vào xin chữ ký, xin chụp ảnh chung nữa. Lời xua tay. Hoàn cảnh tao nó khác mày ơi. Cậu tao mà biết, tao mãi viết chuyện không lo học, cậu tao đuổi tao ra đường liền. Mày không ở với ba mẹ mày à? Không, tao ở với cậu tao. Khi nói câu đó, giọng thật Lời trùng xuống. Nhưng tôi không hề để ý, lại hỏi. Thế ba mẹ mày đâu? Lời nhìn xuống đất, mặt nó buồn thiêu. Ba mẹ tao mất rồi. Tới hôm đó, tôi mới biết hoàn cảnh của Lời qua những gì nó bùi ngùi kể cho tôi nghe sau đó. Ra là nó mới về thị trấn này, mới có mấy chục ngày. Hèn gì tụi tôi bắt đầu học kỳ 2 rồi, nó mới lò dò xin du học. Lời tâm sự xong cả buổi, vẫn không ngẩng đầu lên, như thể trái tim nó đang bị nỗi buồn đè nặng. Dù vậy, tôi vẫn không đủ can đảm nhìn nó, như sợ cứ nhìn thấy nó, tôi sẽ không thể nào dứt được câu chuyện của nó ra khỏi tâm trí. Tôi đưa mắt nhìn lên tàn phường xanh ngắt và lung linh nắng ở cuối hàng rào. Chợt biết, dù nhìn đi đâu, tôi cũng không thể thoát khỏi câu chuyện đầy ám ảnh của Lời. Như ngay lúc này đây, khi đang dõi mắt theo những cụm mây trôi hững hờ bên trên tàn cây, tôi lại bắt gặp mình đang mường tượng đến những gì Lời vừa in vào trí não tôi. Tự nhiên, tôi nhận ra, tôi đang rất buồn. Tôi không ngờ nhân sĩ Mã Phú tài hoa lại có một cuộc đời thương tâm đến vậy. Nhưng tôi chẳng biết nói gì để an ủi nó. Công việc của nó thật sự quá sức đau buồn, đến mức bất cứ lời an ủi nào thốt ra trong lúc này cũng đều nhẹ tênh và chẳng có ý nghĩa gì hết. Cuối cùng tôi nói, tin rằng tôi chỉ có thể nói được câu đó thôi. Tao sẽ nói mấy đứa kia giữ bí mật giùm mày. Hiện nay chỉ có 4 đứa trong bút nhóm là biết mày là Mã Phú thôi. Sẽ không có đứa thứ 5, mày yên tâm đi. về tiểu thư ngu ngay khi nghe tôi kể lại cuộc trò chuyện với Thôi và Lợi. Ngu hả? Tôi bực mình, tại tôi cứ bị nó chửi ngu hoài. Ngu. Thò thả nhiên, cứ như thể tôi mà không ngu mới là chuyện lạ. Tôi bắt đầu nổi cáo. Tao đập mày nghe Thọ. Mày cứ đập tao đi. Nếu mày có thói quen đập tút lút những ai mở miệng ra là chỉ có nói đúng. Không đợi tôi cười ngừ, nó nhếch môi nói luôn. Nếu mày thông minh, mày không thể khẳng định chứ cái thằng Lợi chỉ có bốn đứa tụi mình biết nó là Mã Phú. Đọc truyện Chàng Trăng Ngựa của nhà vua trong Phú Cát Nê, bất cứ đứa nào từng thấy nét chữ của thằng Lợi đều có thể suy ra nó là Mã Phú, hiểu chứ? Cứ như thể tôi vừa bị thằng Thọ nhét dẻ vào mồm, tôi chỉ biết câm miệng hến, trơ mắt ra nhìn nó. Thọ ung dung bày mẹo. Bây giờ chỉ có cách xé hết những trang giấy của thằng Lợi, rồi nhờ Xí Mũi viết lại. Nhưng đã có một số đứa, tụi mình sẽ bảo Mã Phú là Xí Mũi, trước đây thằng Lợi chỉ chép giùm. Mà không biết tin. Thằng Lợi nó giỏi văn đến thế mà. Kệ tụi nó. Cứ để tụi nó bán tính bán nghi. Miễn sao cuốn sổ này chẳng may tới tay cậu thằng Lợi á. Nó có cớ để chốt phan. Bọn tôi lập tức làm theo kế hoạch của Thọ. Bởi thực ra cũng chẳng có cách nào hay hơn. Tất nhiên, Xí Mùi là người trong cuộc. Nó biết tổng Mã Phú là ai. Xí Mùi biết, thì ba nàng thơ còn lại cũng biết. Vì bọn con gái đã chơi thân với nhau, thường có thói quen san sẻ bí mật cho nhau. Tóm lại, bí mật của đứa này bao giờ cũng là bí mật của đứa kia. Thọ phải tập hợp bốn nàng thơ lại, trình bày hoàn cảnh của nhà văn Mã Phú, yêu cầu các nàng giữ bí mật giùm Lợi. Nếu không, nhà tranh tài hoa của lớp ta chưa kịp lên đã xuống dốc không phanh, và chắc chắn tương lai sẽ tắt ngóm nếu chặt may ông cậu đang è cổ cưu mang chàng phát giác ra và không lo học mà chỉ lo làm nhà văn. Và cuối cùng của tất cả những thảm họa là thảm họa kinh hoàng nhất. Nhà văn của lớp ta sẽ bị tống cổ ra đường đi lang thang trong gió rét mưa rơi. Dĩ nhiên, đó là vì chàng sách bị ăn xin để sống qua ngày. Bọn con gái giống yếu đuối, vào lòng trắc ẩn, nghe Thọ đọc một bài diễn văn mũi rồng đến đá cũng rơi lệ, nên đồng ý ngay lập tức. Thọ con và Xí Mùi nhanh chóng gật đầu một phần, cũng nhờ sự vắng mặt của hai tên đáng ghét là tôi và thằng Sơn trong cuộc họp mặt đó. Mặc dù hai nàng cũng đã vui giận khi thi sĩ Hận Thế Nhân đã lật đật trả lại tấm hình nhỏ nguyệt cho Xí Mùi ngay sau hôm bị phát hiện. Còn tôi, dù chưa sáng tác được bài thơ tạ tội, nhưng mỗi khi gặp Thỏ Con, tôi đều mỉm cười lỏng lẻn. Cho tôi xin lỗi đi mà. Nhà văn Mã Phú 16 tuổi, nhỏ hơn nhà thơ Lãnh Nguyệt Hàn 1 tuổi, nghĩa là tới tuổi có quyền hút thuốc. Tất nhiên là nếu so với bọn nhãi nhép như tôi, Hòa và Sơn. Nhưng dù thằng Thọ làm kiểu gì, hết năng nỉ đến bức ép, Lợi vẫn kiên quyết lắc đầu. Ngay cả khi thi sĩ Lãnh Nguyệt Hàn đem bả danh Lợi dụ ra dụ dỗ, các nhà văn lớn ông nào cũng hút thuốc từ bé hết á, Lợi cũng chẳng siêu lòng. Trước sau, nó chỉ tìm ra một câu duy nhất. Ba mẹ tao mất rồi, tao là anh, tao không thể làm gương xấu cho hai em tao. Nghe nó nói thế, Thọ phải đầu hàng, dù nó biết hai đứa em của Lợi hiện đang ở xa. Hoàn cảnh của Lợi bây giờ đứa nào cũng biết, chỉ có đứa lòng gan dạ thép mới nỡ bắt nó làm gương xấu cho hai em nó. Thọ không o ép Lợi nữa, nhưng nó sầm mặt bất bình. Mày không muốn làm nhà văn lớn thì kệ mày, nhưng mày không được gọi hút thuốc lá là gương này gương nọ. Với những tâm hồn vĩ đại, khói thuốc lá chính là sợi nhớ sợi thương. Thọ phê bình Lợi, nhưng ánh mắt lạnh lẽo như trăng bắc cực của nó quét qua mặt bọn thi sĩ trong bút nhóm đầy vẻ răng đen. Thi sĩ Trầm Mặc Tử đang định té nước theo mưa, nhưng thái độ bướng bỉnh của Lợi để nhắc lại chuyên đề ho lao, nhưng ánh mắt của Lãnh Nguyệt Hàn đã dập tắt ngay ý định phản kháng của nó. Hòa hé môi, nhưng cuối cùng chỉ để ú ớ nói điều mà nó ghét cay ghét đắng. Không có thuốc lá, Hồ dính làm thơ chớ ép rồi. Lại cũng không màng tới các nàng thơ, lần này nó không dinh vô hoàn cảnh đặc biệt của mình, nhưng lý do của nó khiến Thọ một lần nữa cứng họng. Tao viết văn, chứ có làm thơ với tụi mày đâu mà cần nàng thơ. Tóm lại, trong bút nhóm mặt trời khuya, Lợi là thành viên duy nhất không tập tành, hút thuốc lá, không chạy theo mốt đi đâu cũng cặp kè người đẹp bên cạnh, dù thi sĩ Lãnh Nguyệt Hàn rất hào phóng với nó. Mấy đứa con gái trong lớp, hay lớp khác cũng được, mày chỉ cần nói cho tao biết mày chấm con nhỏ nào, tao sẽ mời nó vô ban báo chí liền. Tất nhiên, tôi biết Thọ không ưa gì Lợi. Trước nay bọn tôi sợ Thọ một phép. Nó xúi chuyện gì, bọn tôi cũng nghe theo răm rắp. Thọ lớn tuổi nhất bọn, làm thơ hay, giàu sáng kiến, lại có tư chất thủ lĩnh. Thủ lĩnh Lãnh Nguyệt Hàn bây giờ đụng phải nhà văn Mã Phú Ương ngành, hiển nhiên vô cùng có tiếc. Nếu thằng Lợi không có tài viết truyện, chắc Thọ đã khai trừ nó khỏi bút nhóm về tội vô kỷ luật, không hòa đồng với anh em, được tám đời hoánh rồi. Không làm được gì Lợi, Thọ thủ rỉ với bọn thi sĩ chúng tôi khi không có văn sĩ Mã Phú bên cạnh. Tụi viết văn xuôi tài thì tài thiệt, nhưng so với thi sĩ bọn mình, tụi nó chỉ là tụi đi cày. Thi sĩ mới là của hiếm trên thế gian, là biểu tượng cho những gì đẹp đẽ nhất, tinh túy nhất, lãng mạn nhất. Thấy chuyện chàng chăn ngựa của nhà vua của thằng Lợi được bạn bè hâm mộ quá cỡ, tôi đã định thôi sáng tác thơ, chuyển sang tập tành viết truyện. Bây giờ nghe thằng Thọ chê văn sĩ tối mặt tối mặt, tôi ngớ ra, nhưng trước vẻ mặt hùng hổ của nó, tôi không dám thắc mắc. Ngay cả câu thi sĩ là của hiếm của Thọ, theo tôi cũng là một kết luận bừa bãi, bởi vì rõ ràng bút nhóm bọn tôi bốn móng đều là thi sĩ, may là thằng Lợi chuyển trường về mới moi được một đứa viết văn. Nhưng mặt Thọ tuyên bố dung dích, tôi vẫn e dè dán miệng mình lại, vì bắt bẻ nó lúc này cũng mạo hiểm, chẳng khác nào đút đầu vào miệng cá sấu. Thấy bọn tôi im ru đồng lõa, Thọ hào hứng quay sang bêu xấu văn sĩ Mã Phú về mặt giới tính. Thằng đó đó, nó bị đê, cái con gái ai mà chẳng thích. Tôi có thích con gái không? Nói trắng ra, tôi có thích Thọ con không? Nhiều lúc tôi vẫn tự đặt cho tôi một câu hỏi này, và trong phần lớn các trường hợp, sau khi xoay chuyển ý nghĩ theo đủ các hướng, tôi kết luận là tôi có thích nó. Đơn giản, nếu không thích Thọ con, tôi chẳng việc gì phải dè lưng ra chở nó chạy vòng vòng, hết đồi tới suối gần cả năm trời. Tôi thích nó không chỉ vì sự gắn kết của thi sĩ Lãnh Nguyệt Hàn, mặc dù phải thừa nhận, nếu không có thằng Thọ, nếu không có sự làm quyền của nó trong vai trò trưởng ban báo chí nhà trường, tôi đã không có cơ hội cặp kè với Thỏ con một cách danh chính ngôn thuận. Tôi thích Thỏ con vì nó hiền. Trong bốn ngàn thơ, nó là đứa hiền nhất. Dĩ nhiên, đứa hiền nhất không phải là đứa lúc nào cũng hiền. Thỉnh thoảng nó cũng nổi cọc, đặc biệt là khi bên vực bạn bè, hoặc lòng tự trọng bị người khác xúc phạm. Vì vậy mà tôi không giận Thỏ con, mặc dù mấy hôm nay nó đang giận tôi. Tôi thích Thỏ con, còn vì một đứa con trai cứ cặp kè với một đứa con gái ngày này sang ngày khác, thì thế nào cũng đến lúc con trai đó thích đứa con gái đó. Ánh mắt của đứa con gái bỗng trở nên ấm áp, giọng nói của đứa con gái bỗng trở nên du dương, và mọi cử chỉ của đứa con gái bỗng trở nên duyên dáng một cách kỳ lạ. Mặc dù cùng ánh mắt đó, giọng nói đó, cử chỉ đó, trước khi trở nên thân thuộc, thì đứa con trai cảm thấy chẳng có gì đặc biệt. Cuối cùng tôi thích Thọ con bởi vì tất cả bạn bè đều nghĩ tôi thích nó. Khi cả thế gian đều nhất trí bảo rằng con mèo là con chó, thì đôi khi bạn cũng bắt gặp mình lẩn thẩn, có khi nào chó với mèo là một chăng? Dù sao tôi cũng đủ tỉnh táo để biết rằng thích không phải là yêu, mặc dù tôi làm cả đống thơ tình cho Thọ con dưới sức ép của thi sĩ Lãnh Nguyệt Hàn. Thơ tình của tôi hẳn nhiên là thứ thơ tình chung chung, có thể tặng bất cứ đứa con gái nào trên trái đất này. Đại loại như, em ạ, ta chờ nhau kiếp sau, trăng theo ngày tháng cũng phai màu. Những câu thơ mang hơi hướm đường vào tình sử của Đinh Hùng được thi sĩ Lãnh Việt Hàn khen nức nở, và sau đó nó không ngớt lời ca tụng chuyện tình giữa hai đứa tôi, thậm chí còn so sánh với mối tình Tristan và Esun nào đó bên Tây. Nhưng tôi biết, nếu tôi có gặp lại thỏ con ở kiếp sau thật, thì tình cảm tôi dành cho nó chắc cũng nằm ở mức tôi lấy trộm xe của ba tôi chở nó đi lăng quăng hoành phố là cùng. Dĩ nhiên, sau cái ngày cả bọn đầu vĩ thú nhận với nhau những chuyện tình đó chỉ là toàn hư ảo, rằng thực ra chẳng đứa nào có tình ý gì với nàng thơ của mình, và ngược lại các nàng thơ chắc cũng chẳng có tình ý gì với đứa nào trong bọn. Thằng Thọ không còn tưới nước đường vào chuyện tình tưởng tượng của hai đứa tôi nữa, nhưng nó vẫn không quên vỗ vai tôi bồn bột. Yêu hay không yêu mặt xác mày, nhưng thơ tình á thì vẫn phải làm đó nghe. Thi sĩ Trầm Mặc Tử có thích nàng thơ Cúc Tần không? Chắc là thích. Căn cứ vào những gì tôi suy luận từ chuyện giữa tôi và thỏ con, thi sĩ Trầm Mặc Tử có yêu nàng thơ Cúc Tần không? Chắc là không. Căn cứ vào những gì tôi suy luận từ chuyện giữa thỏ con và tôi. Hơn nữa thằng Hòa từng nói với bọn tôi là nó cũng như bọn tôi, nghĩa là không yêu yết gì hết. Tôi tin ngay lời thú nhận của nó về những lẽ trên kia và vì một lẽ khác quan trọng hơn. Tôi nghĩ một đứa đêm ngủ dần đá dầm thì không thể nào mơ mộng đến chuyện yêu đương. Một bên cao quý, một bên tầm thường, một bên lãng mạn vô bờ bến, một bên phàm tục hết chỗ chê. Tình yêu và thật đá dầm không thể tồn tại trong một con người được. Khi nghĩ như vậy về quà, tôi quên rằng nó chỉ đá dầm trong khi ngủ, và trước khi ngủ thì nó không đá dầm. Trước khi đi ngủ, nghĩa là trước khi rơi vào chỗ tầm thường phàm tục, nó vẫn có thể cao quý, vẫn có thể lãng mạn. Bằng chứng là một tối nọ, nó rủ tôi đi dạo, và kêu tôi cầm theo cây đèn pin. Tôi há hốc miệng. Tự dưng dở chứng mày, hả? Cầm theo đèn pin làm gì? Mày cứ nghe lời tao đi. Hòa ức mở, và sau khi thấy tôi chạy vào nhà lấy cây đèn pin cầm tay, nó lầm lũi tu ra cổng, không nói một tiếng nào. Tôi lẻo đẻo đi theo nó, tưởng nó rủ đi uống cà phê, hoặc kéo tới nhà thằng Sơn chơi. Một lát ngạc nhiên thấy hai đứa đang cuốc bộ dọc con đường dẫn xuống mé ruộng sau lưng chợ. Xuống cầu Hà Kiều hả mày? Hòa ở mờ. Lát nữa mày sẽ biết. Vài phút sau tôi nhận ra con đường hai đứa tôi đang rảo bước. Đúng là con đường nhỏ bọn tôi từng dẫn cô Hiền và cô Mười đi dạo những đêm trăng trước đây. Bên trái là rặng tre xanh nghiêng cành nhánh xuống mặt đường. Suốt ngày đêm không ngừng tấu lên khúc nhạc đồng quê bằng những tiếng kỳ rào không bao giờ kết thúc. Bên phải là những thửa ruộng tiếp nhau, chạy từ cuối chợ cho đến tận bầu sen, xanh ngăn ngát cả một vùng. Đi hết rặng tre, gặp một con đường lớn xe ô tô đi lọt, rẽ trái là xa Trường Quyện, quẹo phải là đến cầu Hà Kiều. Chỉ khác là đêm nay trời không căng, có lẽ vì vậy, Hòa kêu tôi cầm theo cây đèn pin. Tôi rọi đèn xuống mặt đường, nghịch ngợm, vẽ thành những vòng tròn cho đỡ sốt ruột. Tôi vẽ đến vòng thứ 10. Thì Hòa giật phắt cây đèn trên tay tôi, quét ra phía trước, chớp tắt vài lần như thể đánh mọt, rồi quay sang tôi thấp giọng. Mày đứng ở đây đợi tao nghe. Tôi ngẩng lên, tự dưng muốn đưa tay cốc đầu mình một cái, khi cây bông gòn cao ngất nhô lên từ gốc rào nhà con Cúc Tần đập vào mắt tôi trong tia ánh sáng đứt nối bắn ra từ tay Hòa. Nhà Cúc Tần nằm cuối rặng tre ngay ngã ba, tôi chạy xe lượn qua nhà nó nhiều lần, nhưng chưa hề ghé vô bao giờ. Tôi cũng không nghĩ thằng Hòa dám mò đến nhà nàng thơ của nó vào lúc tối mịt thế này, nên đã không đoán ra nó rủ tôi đi đâu. Tôi lo lắng nhìn dãy rào in bóng đen ngòm lên bầu trời đục đục níu tay Hòa. Mày định làm gì vậy mày? Tao ghé thăm nàng thơ của tao. Hòa đáp. Tôi không nhìn rõ mặt nó trong bóng đêm, nhưng vẫn hình dung được vẻ vinh giáo của nó qua cách nó đáp lời tôi. Thế sao mày không đi nữa? Ngõ vào nhà nó đang kia kìa. Thôi, tao không vô nhà đâu. Vào nhà thì soàn rồi. Tao hẹn nó ở đống rơm sau hè. Nó hít khủy tay chào hôn tôi. Vì vậy tao mới bảo mày đứng đây. Tôi vừa bơi trong sự ngạc nhiên. Ê, trò mới hả mày? Thì tao bắt chước Romeo Juliet. Thân mến, quý thính giả vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh với phần tiếp theo truyện dài Lá nằm trong lá của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Chiều thu cho ai lòng càng nát tan. Vì giờ đây tôi và em chia tay. Người yêu hỏi vẫy tay biệt đi, em cô đơn trên con đường dài. Giờ nước mắt hãy lau thật khô, vì không muốn thấy em buồn sầu. Tôi mong em từ nay hãy xóa hết tâm tư buồn vương. Giọt nước mắt hãy lau thật khô, tình yêu đã tan theo mây trời. Tôi mong em từ nay nhìn lại con đường em đi trên. Quay mặt đi, đã hết yêu thương nhau rồi. Này người yêu, anh đi về đi, nhưng xin anh đừng hờn trách tôi. Vì giờ đây trái tim đã xa lạnh. Giọt mưa bay trong chiều mong, khẽ xóa môi son phai nhạt. Giọt mưa bay trong chiều thu, cho anh lòng càng nát tan. Vì giờ đây tôi và em chia tay. Người yêu hỏi vẫy tay biệt đi, em cô đơn trên con đường dài. Giọt nước mắt hãy lau thật khô, vì không muốn thấy em buồn sầu. Tôi mong em từ nay hãy xóa hết tâm tư buồn vương. Giọt nước mắt hãy lau thật khô, tình yêu đã tan theo mây trời. Tôi mong em từ nay nhìn lại con đường em đi trên. Giọt nước mắt hãy lau thật khô, vì không muốn thấy em một sầu. Tôi mong em từ nay hãy xóa hết tâm tư buồn vương. Người yêu hỏi vẫy tay biệt đi, em thanh thản trên con đường đi. Giọt nước mắt hãy lau thật khô, tình yêu đã tan theo mây trời. Tôi mong con đường em đi trên đầy màu xanh. Nguyễn Ngọc, Phương Khoa, Vân An cùng kỹ thuật Minh Quân xin kính chào tạm biệt.